con đường như quá rộng, và khi hồi còi báo động cuối cùng bốc hơi vào trong không trung. Ba người cuối cùng của phố Thiên Đàng đi vào tầng hầm của nhà Fiddler. Cậu làm cái gì mà lâu thế? Rudy hỏi, thằng bé đang ôm cái thùng đầu nghề. Lizzo đặt cái túi đựng sách của nó xuống đất và ngồi lên. Chúng tớ cố gắng thuyết phục bà Hoopfle cùng đi. Rudy nhìn quanh, thế bà ấy đâu rồi? Ở nhà, trong phòng bếp, ở góc xa của căn hầm trú ẩn. Michael đang gập người lại và run lẩy bẩy. Lẽ ra tôi phải ở lại. Anh nói, lẽ ra tôi phải ở lại. Lẽ ra tôi phải ở lại, giọng nói của anh gần như là vô thanh. Nhưng cặp mắt anh thì lại đang mở to hơn bao giờ hết. Chúng đảo điên cuồng trong hốc mắt anh, khi anh bóp chặt bàn tay bị thương của mình và máu loang khắp miếng băng. Rosa là người ngăn anh lại. Làm ơn đi, Michael, đó không phải là lỗi của cháu. Nhưng người đàn ông trẻ với bàn tay phải chỉ còn vài ngón là một người không thể an ủi được. Anh cúi mình trong mắt của Rosa. Hãy nói cho cháu biết. Anh nói, bởi vì cháu không hiểu. Anh ngả người ra đằng sau và dựa vào tường. Nói cho cháu biết đi. Rosa, làm sao mà mẹ cháu lại có thể ngồi đó và sẵn sàng để chết trong khi cháu vẫn còn muốn sống? Máu càng tuôn ra xối xả. Tại sao cháu lại muốn sống? Lẽ ra cháu không nên muốn như thế. Nhưng cháu đã muốn như thế. Người đàn ông trẻ ấy khóc một cách không thể kiểm soát được trong nhiều phút đồng hồ. Với bàn tay của Rosa đang đặt lên vai anh, những người còn lại trong căn hầm quan sát, anh vẫn không thể ngừng khóc được, ngay cả khi cánh cửa tầng hầm mở ra rồi đóng lại. Và bà Hoopfle bước vào trong, con trai bà ngước nhìn lên, Rosa bước sang một bên, khi họ đến bên cạnh nhau. Michael xin lỗi, mẹ, con xin lỗi. Lẽ ra con phải ở lại đó với mẹ. Bà Hoopfle không nghe thấy gì cả. Bà chỉ ngồi xuống cùng con trai mình rồi nhấc cái bàn tay băng bó của anh lên. Con lại chảy máu nữa rồi, bà nói, và cùng với những người khác, họ ngồi đó và chờ đợi. Lizzo thò tay vào cái giỏ của mình và lục lọi những quyển sách. Cách chương.